Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428.428. Khởi hành, chương 428.428. Khởi hành. Khương Minh Châu nói tiếp. Lần này nếu lấy được đạo thụ trái cây, nghĩ đến người ít ngày nữa liền có thể đánh sâu vào hóa thần. Đến lúc đó lại đi tương trợ với nàng, còn không phải là thần binh trời giáng. Hiện giờ khắp nơi tông môn đệ tử đều có thể thỉnh chiến tiến đến. Tà vật hiện giờ thực lực cũng đại khái ở Sơ Văn Đạo, Dương Thiên Hạ hai cái trình tự, trừ bỏ kia một lần đại tông sư ra tay. Chưa xuất hiện Tiêu Giao Du thực lực tà vật, Khương Minh Châu dơ lên một mạt cười. Trong mắt chi sắc duệ như nhận, sán tựa tinh, lần này thuận lợi. Nếu lấy được kia đạo quả đột phá, ta cũng muốn tiến đến thỉnh chiến. Khương gia lão tổ từng đối nàng nói qua. Có lẽ trận này vô tẫn hải ngụy biến gần là một cái lời dẫn. Tà vật xuất thế, nàng đã đem sở hữu bí tân đều báo cho chính mình. Để tránh bởi vì hiểu biết không đủ mà lâm vào vũng bùn, Khương Minh Châu cũng không là dẫm chân tại chỗ người. Nàng ý chí cứng cỏi, ngày sau nhất định phải trở thành che trời đại mộc, che chở Khương gia. Muốn càng sâu mà hiểu biết này đó tà vật lấy bị ngày sau phải tự mình ra trận, gia tăng rèn luyện. Huống chi đấu pháp bác mệnh cũng là một loại tu luyện phương thức. Tuy rằng nguy cơ tứ phía, lại không thể hoài nghi là thực lực tiến cảnh nhanh nhất một cái lộ. Theo nàng mới nhất được đến tin tức, Minh Lâm Lang liền phải lấy chiến lệ thân, tấn chức vì Nguyên Anh hậu kỳ. Bùi Tịch Hòa chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí. Gật gật đầu, đợi cho lần này kết thúc, ta liền làm sư phó đem ta đưa đến Vô Tẫn Hải tham chiến, nhất thời không nói gì. Hồ Ly cũng thấy sát tới rồi, chút giờ phút này hơi hiện trầm trọng không khí. Xúc tới rồi Bùi Tịch Hòa bên cạnh, hắn đã đem kia bốn đạo linh tài tất cả thu lên. Đợi cho tu vi khôi phục liền có thể thôi phát trong cơ thể hồ hỏa luyện hóa. Tới tu bổ bị hao tổn bảo kính, một lát sau. Mộc Vãn gõ cửa mà nhập, nàng sắc mặt gian mang theo điểm vui mừng. Hết thảy thuận lợi, này bút mua bán mang đến một tuyệt bút linh thạch. Mua chút quý hiếm linh vật, liền có thể đem nàng kết đan tỷ lệ lại hướng lên trên nhấc lên. Nhìn đến Bùi Tịch Hòa hơi mang đông lạnh sắc mặt, nàng thần sắc quan tâm, tiến lên một bước, không khỏi nói, đây là như thế nào? Này ngữ phá băng, Bùi Tịch Hòa giơ lên cười tới, chưa từng như thế nào, chỉ là ở suy nghĩ lần này Thiên Cốc Nguyên Sở yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Mộc tỷ tỷ cần phải hảo hảo bế quan, ta chờ trở về thời điểm nhìn thấy ngươi kết đan phong tư. Mộc Vãn bất đắc dĩ cười nói, ngươi còn trêu ghẹo tỉ tỉ, hiện giờ này sự kiện, ta liền muốn xuống tay bế quan, chậm thì 3 tháng, nhiều thì mấy năm, ngươi bên ngoài cũng muốn hào hào bảo trọng tự thân. Bùi Tịch Hòa mỉm cười hẳn là, nàng kỳ thật nghĩ tới cấp Mộc Vãn lưu lại một đuôi Bích Nguyệt Hà. Bất quá kia chính là kim đan yêu thú, trong đó yêu lực đó là này thành công tấn chức cũng khó có thể tiêu hóa. Liền đánh mất cái này ý niệm, Khương Minh Châu ở bên nhìn các nàng hòa thuận bầu không khí. Khóe môi mang theo đạm cười, nàng từ ghế đứng dậy nói. Đừng trách ta đánh gãy các ngươi Nga, nếu là hết thảy sự, chúng ta hiện giờ liền khởi hành đi. Muộn tắc sinh biến, tuy nói có sương mù che lấp, khá vậy bảo không chuẩn bị kia Thiên Cốc Nguyên chung những cái đó hóa thần phát hiện đạo thụ tung. Tích, trích đi trái cây, lời này có lý, rốt cuộc loại chuyện này khó nói, nếu kêu người trước tiên trời xui đất khiến hái được quả đào, đã có thể đại đại không đẹp. Bùi Tịch Hòa cũng đứng dậy. Đối với Mộc Vãn nói, Mộc tỷ tỷ, kia ta cùng Khương đạo hữu liền tức khắc khởi hành. Mộc Vãn gật đầu. Hết thầy cẩn thận, các nàng đi ra chân bảo các. Mộc Vãn một đường đưa tiễn, Khương Minh Châu mang theo Bùi Tịch Hòa một đường đi ra cửa thành. Lúc này mới gọi ra một con thuyền tráng lệ huy hoàng linh thuyền tới. Này như thuyền hoa, toàn thân hiện ra màu son, bị kim văn điểm xuyết, phất tay cáo biệt Mộc Vãn. Linh thuyền lên không dựng lên, thuận gió bài lãng, ngắn ngủn mấy tức đó là biến mất với phía chân trời. Linh thuyền thượng còn có này hai tôn hóa thần, một nam một nữ, bế mắt với đệm hương bồ thượng tu luyện. Này thuyền chính là tam phẩm linh khí, nhưng tự phát chạy, thiết hảo địa tiêu, hướng trận bàn chung để vào một đống thượng phẩm linh thạch, liền có thể không hề để ý tới. Khương Minh Châu lúc này mới đối Bùi Tịch Hòa hỏi. Còn chưa tường hỏi, người tu vi là đã xảy ra chuyện gì, nhưng yêu cầu trợ giúp. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Bùi Tịch Hòa tu vi không hiện không phải chính mình áp chế, mà tựa hồ là ngoại tại nguyên nhân sở dẫn tới. Bùi Tịch Hòa trả lời. Phía trước vì chạy ra tiên sát, ăn vào chút bác mệnh dùng đan dược đề cao thực lực. Hiện giờ ở vào suy yếu kỳ, không thể vọng động tu vi, nhưng cũng liền tại đây hai ngày, ta liền có thể khôi phục. Hồ ly khôi phục thời gian cũng cùng nàng kém không lớn, so Doanh Phi lúc trước phòng trừng thời kỳ đoàn không ít. Rốt cuộc bọn họ huyết mạch thân thể phi phàm, Khương Minh Châu toại nói. Hiện giờ chúng ta cũng là minh hữu, như có điều cần, nhưng nói thẳng, nàng ánh mắt nhu hòa, như là tan đi ngày thường hàm chứa tôn quý căng ngạo. Bùi Tịch Hòa sẽ không cô phụ này hảo ý, gật đầu nói, đó là tự nhiên, này một đường, chúng ta tất nhiên là muốn hỗ trợ lẫn nhau, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Khương Minh Châu hừ một tiếng. Vậy ngươi vẫn là cùng ta khách khí chút đi, hưu tính kế ta linh thạch, nhưng đừng đem bổn cô nương làm như coi tiền như rác. Này chỉ phải người sau cười hắc hắc, linh thuyền hành trì ở trong mây, quanh thân bọc một tầng nhàn nhạt bạch quang, nhưng ẩn nấp hành tung, tránh đi trận gió. Dựa theo hiện giờ tốc độ, Khương Minh Châu tính ra lần này tới Thiên Cốc Huyên đại để yêu cầu 5-6 ngày, đến lúc sau trước thăm dò rõ ràng trong đó tình huống thế cục, xác định kia bị chân bảo các trinh trắc đến hóa thần tu giả là như thế nào hồi sự. Lại làm tính toán, tùy tiện động thủ chỉ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trong lòng có tính toán. Nàng cũng đến linh thuyền trung tâm chỗ, lấy khối đệm hương bồ ngồi ngay ngắn tĩnh tu lên, cả người phiếm màu xanh nhạt linh khí, đầy đủ mộc chi linh khí làm Bùi Tịch Hòa không khỏi nhìn lại, mộc hành hướng sinh. Hiện giờ Khương Minh Châu linh lực bên trong đã dựng có kéo dài không dứt sinh cơ ý vị, ở này bên cạnh đều có thể đã chịu không nhỏ ích lợi. Hồ ly vươn móng vuốt kéo kéo nàng ống quần, trong mắt mang theo chút lấy lòng chi sắc, nàng ngồi xổm xuống thân mình nhìn về phía hắn. Làm sao vậy, ngươi muốn như thế nào? Hách Liên Cửu Thành hắc hắc hắc mà cười rộ lên, hồ ly trên mặt có chút khoe mẽ, trả lời, ta đánh giá chính mình cũng có 2-3 ngày là có thể khôi phục. Đến lúc đó ta muốn trọng tố bảo kính, ngươi dùng chân hỏa giúp ta bái, ta biết được ngươi sẽ không luyện khí, chỉ cần cho mượn lũ mồi lửa, ta chính mình tới đó là, hắn tự thân hồ hỏa không kịp thái dương chân hỏa thần uy. Nếu có thể lấy chân hỏa tinh luyện, nghĩ đến có thể kêu uy lực của nó lại chướng thượng một chướng, một người một hồ đi được tới hôm nay. Giao tình phỉ thiền, nhưng lẫn nhau giao phó an nguy, Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không giống ban đầu giống nhau muốn chặt chẽ ngăn chặn hắn mới có thể không sinh ý ngoại. Hồ ly thực lực càng cường, đối nàng mà nói cũng có lợi. Nàng lại cười nói, đó là tự nhiên, đợi cho ngươi tu vi khôi phục là lúc, thông báo ta một tiếng có thể, ta sẽ cho mồi lửa thiết hạ cấm chế kêu ngươi có thể sử dụng với tinh luyện. Hồ ly thỏa mãn mà lắc lắc cái đuôi. Sự tình ở Hướng Hào phát triển, chờ đến hắn thực lực càng cường chút, liền phải chuẩn bị giết đến yêu vực tìm kia chỉ kim giáp kỳ lân tính tính toán chướng. Hắn nheo lại, hồ ly trong mắt xẹt qua lạnh sát ý, mang theo vài phần nguy hiểm. Thượng tiên giới yêu tộc đều biết, luận khởi lòng dạ hẹp hòi cùng có thủ tất báo, thiên hồ nhất tộc chính là xếp hạng hàng đầu. Huống chi lúc trước suýt nữa đó là sát thân đại hỏa. Này đốt nợ, Hách Liên Cửu Thành không có khả năng không đòi lại tới. Tấu chương xong, hết chương.